Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, xấu hổ. Kết hôn 3 năm, hắn ngay cả liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy dư thừa. Như hôm nay dạng này tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ ăn cơm, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ đừng nhắc tới là cho bản thân gắp thức ăn. Trong lúc nhất thời, Lê Bắc Niệm trong lòng có chút chua xót, nhìn chằm chằm trước mặt trong đĩa nhỏ một khối này thịt cá. Lê Bắc Niệm nắm đũa, làm thế nào đều không xuống tay được. Cá là nàng ưa thích, chỉ là người lại là nàng chán ghét. Lê Bắc Niệm cúi đầu, giữ im lặng bới cơm, làm thế nào đều không động cái kia một khối thịt cá. Lê Hạo Nhiên nhìn xem Lê Bắc Niệm dạng này, tâm đều cấp bách, nhịn không được nhắc nhở. Niệm Niệm, lại không ăn sẽ nguội. Bị một nhắc nhở như vậy, Mục Đông Lâm tựa hồ nhìn nàng một cái. Ta không thích ăn cá, Lê Bắc Niệm nhỏ giọng nói. Phương Chi Lễ thì là kinh ngạc, nhìn xem Lê Bắc Niệm trên mặt có chút cổ quái. Bình thường trong nhà có cá, nàng cũng ăn không ít, làm sao đến bên này liền không thích ăn. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng, giây lát liền một lần nữa kẹp một khối xốp giòn chiên xương, đặt ở cái kia trên dĩa. Lê Bắc Niệm nhìn chằm chằm cái kia một miếng thịt, yên lặng nuốt nước miếng một cái, nhưng cũng không nhấc lên đũa tới lui kẹp. Không ăn, chính là kiên quyết không ăn. Cái này cũng không thích. Mục Đông Lâm nhàn nhạt hiểu mở ra cái khác mắt. Tiếp theo, nhân tiện nói, như vậy kén ăn, đối với thân thể không tốt. Niệm Niệm thích ăn nhất thịt cua. Phương Chi Lễ mở miệng, bình thường trong nhà nấu thịt cua, nàng có thể ăn rất nhiều đâu. Mục Đông Lâm nghe vậy, đưa tay, đi kẹp một khối thịt cua, đặt ở Lê Bắc Niệm trong đĩa đầu. Lê Bắc Niệm nước miếng đều muốn chảy xuống, nhưng là vẫn kiên trì bất động. Nhìn Mục Đông Lâm một chút, cười nói, cảm ơn ngươi. Tinh xảo trắng nõn trên mặt, vốn mặt hướng lên trời, nụ cười sạch sẽ. Mục Đông Lâm nguyên bản lạnh lẽo mắt, thoáng ôn hòa một chút, nhàn nhạt ứng tiếng. Lê Bắc Niệm nhìn chằm chằm trong đĩa đồ vật, cuối cùng vẫn cầm đũa lên đi trên bàn ăn kẹp. Mặc dù xa một chút, nhưng là cũng tốt hơn luôn luôn để cho Mục Đông Lâm đưa cho chính mình kẹp a. Như vậy kẹp lấy mới phát hiện, đầu bếp không hổ là đầu bếp, làm đồ ăn quá mẹ nó ăn ngon. Mỗi một món ăn đều đặc sắc, vào miệng hồi hương, hồi vị vô cùng. Lê Bắc Niệm ngay cả đầu lưỡi đều muốn nuốt mất, ăn đến đầy mình vui vẻ. Duỗi ra đũa đi, kẹp một khối thịt cá, tiếp lấy liền hướng bỏ vào trong miệng. Hiểu. Nàng mới cắn một cái, liền cảm giác được bên người có một ánh mắt nhìn chăm chú lên bản thân. Lê Bắc Niệm đem thịt cá nuốt vào, tiếp lấy quay đầu. Mục Đông Lâm đáy mắt có vô tận lãnh ý, nhìn xem Lê Bắc Niệm, chậm rãi nói, ngươi lại ăn cái gì? Lê Bắc Niệm nhìn thoáng qua, vô ý thức liền trả lời, cá, nhưng, như vậy một lần đáp, liền lập tức cảm giác được không đúng. Mục Đông Lâm mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh ý bỗng nhiên tràn ngập ra, nhìn qua Lê Bắc Niệm, lạnh giọng hỏi, người không phải không thích ăn cá sao? Lê Bắc Niệm nhìn một chút trong chiếc đũa kẹp lấy cá, lại nhìn một vòng chung quanh truyền đến kỳ quái ánh mắt, xấu hổ cười một tiếng, nhỏ giọng nói, ta quên, bầu không khí, trong lúc nhất thời có nói không nên lời xấu hổ. Ngay sau đó trong đầu một đạo bạch quang hiện lên, động linh cơ một cái, nói, đúng, người kẹp cho ta bộ vị không đúng, ta chỉ thích ăn thịt cá. Mục Đông Lâm sắc mặt, càng ngày càng khó coi, ngắm nhìn Lê Bắc Niệm, cắn răng nói, ta cho ngươi kẹp, chính là thịt cá. Lê Bắc Niệm giật mình, thấp mắt xem xét, quả nhiên là, ha ha, Lê Bắc Niệm xấu hổ cười cười. Vừa mới không nhìn kỹ, không có ý tứ a. Mục Đông Lâm mặt càng ngày càng âm trầm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/856045/. IAENIEG các converter. IAEEEEEEE. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.